Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơi thở này không thể quen thuộc hơn. Đây là âm khí không thể có ở trên người sống, nhưng trên người của Thanh Vân Tử vẫn có dương khí tồn tại cùng âm khí đan xen một chỗ. Loại tình huống này phát sinh chỉ có một khả năng là Thanh Vân Tử bị người ta phụ thân lấy pháp lực của hắn. Nếu như quỷ có thể cường thế phụ thân lão thật đúng là kỳ lạ. Nghĩ một chút, Ngưu Đầu lập tức minh bạch, nhíu mày nói: "Người nào không lễ phép như vậy?" Không đợi Thanh Vân Tử mở miệng, Vô Niệm Thiên Sư đã mở thiên nhãn nhìn, cả kinh kêu lên: "Đạo Thiên Sư!" Ngưu Đầu vừa nghe nhất thời ngơ ngẩn cả kinh, mặt ngựa cũng thất kinh nói: "Là đạo quan chủ của Tử Vân Quan." Quỷ vực rộng lớn như vậy, nhưng cũng giống như nhân gian, có rất nhiều đạo quan cùng Phật tử, có một chút thuộc về âm ti, có chút là thế lực trung lập, còn có một chút thuộc về Thái Âm Sơn. Tử Vân Quan trên danh nghĩa là một đạo quan do âm ti quản hạt, nhưng ngoại trừ Phong Đô Đại Đế thì không ai có quyền điều động người của Tử Vân Quan, giống như là Trung Quỷ Thiên Sư có thể không nghe lệnh điều động. Chỉ vì quan chủ chính là Đào Hoàng Cảnh, trưởng môn Mao Sơn đời thứ 6, sau khi chết không đi luân hồi, cũng không đi thanh minh giới để tu luyện, mà tuyển chọn một chỗ không có người ở quỷ vực, thành lập Tử Vân Quan, thanh tu nhiều năm, độ hóa cho quỷ hồn dã quỷ ở xung quanh. Vị trí của Tử Vân Quan cách âm ti không xa, cách Thái Âm Sơn cũng không gần. Mặc dù chỉ là một đạo quan cô linh, Thái Âm Sơn vẫn có ý thu lấy, nhưng không cách nào phái đại quân đến chiếm, bởi vì không muốn cho âm ti chú ý. Nếu như phái binh nhiều sẽ gây chiến tranh, phái binh ít thì căn bản là không phải đối thủ của Đào Hoàng Cảnh và đệ tử của ông. Cứ như vậy, Tử Vân Quan đứng ở quỷ vực nghìn năm, bình thường cùng âm ti cũng có một chút sự vụ qua lại, khi đại đế giảng kinh cũng sẽ tới tham dự, cho nên ở âm ti các nhân vật có mặt mũi đều quen biết với lão. Ngưu Đầu Mã Diện liếc mắt nhìn nhau, đều có điểm không nói lên lời. Thanh Vân Tử làm sao mà mời tới vị ôn thần khó dây này? Thỉnh tổ sư nhập thân là một trong những bí kỹ cao thâm nhất của đạo môn, hơn nữa còn là một loại bí kỹ mang tính ngẫu nhiên. Theo trưởng môn Mao Sơn đời thứ nhất, tới nay Thanh Vân Tử đã tổng cộng có 38 đời trưởng môn. Sau khi trưởng môn này về cõi tên thì phần lớn tiến vào lục đạo luân hồi, có một số đến thanh minh giới, chỉ có một số ít làm âm thần ở lại quỷ vực, và cũng chỉ có bọn họ mới có thể thu được đại trưởng môn chiêu linh thỉnh cầu này. Có tới hay không đều xem vào tâm tình của bọn họ. Thỉnh âm thần hồi dương cũng giống như vậy, thỉnh tổ sư nhập thân cũng là một loại chiêu linh, phải trả một cái giá thật lớn. Trong đời Thanh Vân Tử cũng chưa từng thỉnh tổ sư, lần này là do Vô Niệm Thiên Sư ăn gian trước mời tới Ngưu Đầu Mã Diện, bản thân giận dữ mới phải làm như vậy. "Vô Niệm lão yêu, là người trước cùng lão tử đối cứng, đừng có trách ta đùa thật mà." Thanh Vân Tử oán giận nghĩ, thỉnh tổ sư nhập thân, hai người hồn phách dùng chung một thân thể, đây cũng là nơi khó thực hiện nhất. Tuy tổ sư tuyệt đối sẽ không đoạt xá, nhưng dù sao cũng là người từ bên ngoài, nếu như hồn lực quá mạnh sẽ khiến cho thân thể bị hao tổn. Chỉ có người có pháp lực cường đại với trình độ nhất định có thể ở thân thể của mình bị chiếm dụng, bảo vệ kỳ kinh bát mạch của mình. Do hai người dùng chung một cơ thể cho nên tạm thời tâm ý tương thông, có thể cùng nhau xuất thủ, không khác nào đem pháp lực của hai người chung một chỗ, tự nhiên là thực lực tăng gấp bội. "Hai vị không ở âm ti hộ thành, đến nhân gian làm gì? Lại vì sao phải đối kháng với đệ tử của ta? Hay là ăn no rừng mỡ đây?" Đào Hoàng Cảnh khống chế thân thể của Thanh Vân Tử nhíu mày. Ngưu Đầu Mã Diện bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói ý đồ của mình. Đào Hoàng Cảnh lập tức chuyển mắt qua Vô Niệm Thiên Sư cả giận: "Bạch Mao lão yêu, làm sao mà dám lấn át hậu nhân của ta như vậy?" Vô Niệm Thiên Sư hừ lạnh một tiếng: "Nguyên lai đúng sai không phân biệt được, cát sửa đời trưởng môn Mao Sơn lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net